đã tiêu hao gần 10%. Nếu như bây giờ tất cả mọi người lập tức bắt đầu xem thường, như vậy Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền sẽ phá sản. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Theo sau cùng một chi hạm đội bị Chu Hoành Vũ phá hủy. Lần này đoàn đội thí luyện cuối cùng kết thúc. Chu Hoành Vũ lần nữa thắng được 3 cái trao giải. Trong đó cái thứ nhất trao giải cũng là cửu phẩm thánh long khí. Cái thứ hai trao giải, Chu Hoành Vũ lựa chọn đem tất cả hỗn độn chiến hạm toàn bộ mang đi. Cái gọi là hỗn độn chiến hạm kỳ thực đã bị 3.000 huyền thiên kiếm tôn luyện chế thành kiếm khí. Nếu như không mang đi lời nói, tổn thất kia nhưng là quá lớn. Lần trước đoàn đội thí luyện, Chu Hoành Vũ mang đi chính là ma giới tinh. Mà lần này, Chu Hoành Vũ mang đi chính là 3.000 huyền thiên kiếm khí. Về phần cái thứ ba trao giải, thì cần muốn Chu Hoành Vũ đi rút ra. Rút thưởng sao? Không sai, chính là rút thưởng. Chỉ bất quá, cùng bảo vật bia đá rút thưởng khác biệt. Lần này rút thưởng là có giữ gốc. Cho dù vận khí lại kém, cũng có thể rút đến một kiện hỗn độn thánh khí, hoặc là hỗn độn thánh bảo. Mà nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể rút đến hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, hỗn độn chí bảo cùng công đức chí bảo, cơ bản đều đã xuất thế. Muốn rút đến hai cái này phẩm cấp bảo vật, có thể nói là khó càng thêm khó. Cơ bản là không thể nào. Bất quá, ngoại trừ hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo bên ngoài, còn có cùng loại hỗn độn kiếm điển dạng này chí tôn cấp kỳ vật. Tuy nhiên không phải hỗn độn chí bảo, cũng không phải công đức chí bảo, nhưng từ nào đó cái góc độ đã nói, lại không kém cỏi chút nào trước cả hai. Đối mặt đại đạo cho ra lựa chọn, Chu Hoành Vũ cũng không có làm nhiều chần chờ. Nói là rút thưởng, trên thực tế, đây chính là một cái thuyết pháp mà thôi. Cũng không phải là thật muốn để Chu Hoành Vũ đi đụng đại vận. Muốn cho đồ vật, đại đạo hóa thân kỳ thực sớm liền quyết định. Chỉ bất quá, muốn tìm cái tên tuổi mới có thể đem bảo vật cho Chu Hoành Vũ. Hiện tại, Chu Hoành Vũ thành công thu được sau cùng trao giải. Kể từ đó, thuận tay đem thích hợp nhất bảo vật đưa cho Chu Hoành Vũ, cũng coi là có tên tuổi. Bất luận kẻ nào, đều chọn không sinh ra sai lầm. Bất kể nói thế nào, đây đều là tuân theo pháp tắc. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ trước mặt, xuất hiện một cái to lớn bàn quay. Cái kia bàn quay, diện tích phi thường lớn. Đường kính chừng 3.000 mét. Đường kính 3.000 mét trên bàn quay, chia làm 3.000 cái khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong, đều trưng bày lấy một kiện bảo vật. Tại đại đạo thần quang giới thiệu, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu món bảo vật này bàn quay cách dùng. Chu Hoành Vũ có thể thôi động năng lượng, chuyển động món bảo vật này bàn quay. Bảo vật bàn quay qua thôi động, liền sẽ nhanh chóng chuyển động. Sau cùng, làm bảo vật bàn quay lúc ngừng lại. Chu Hoành Vũ đối mặt bảo vật, cũng là phần thưởng của hắn. Chu Hoành Vũ biết, mặc kệ hắn làm thế nào, kỳ thực đại đạo đều sẽ đem cần phải cho bảo vật của hắn cho hắn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển động bảo vật bàn quay. Sư sư, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, cái kia to lớn vô cùng bàn quay, thật nhanh chuyển động. Nhìn thấy một màn này, cái kia đại đạo thần quang há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Trên thực tế, lần này đại đạo xác thực gian lận. Nhưng là gian lận phương thức cũng không phải Chu Hoành Vũ nghĩ như vậy. Đại đạo hóa thân cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắn có thể làm, cũng là tận lực đem nhất bảo vật chân quý, đem thả tiến bàn quay mà thôi. Về phần nói, trực tiếp đem muốn cho Chu Hoành Vũ bảo vật cho hắn, đó là làm không được. Bằng không mà nói, còn muốn bảo vật này bàn quay làm cái gì đây? Đại đạo hóa thân đem 300 kiện siêu cường bảo vật, sắp xếp ở cùng nhau, chiếm bàn quay tổng diện tích 10%, Chu Hoành Vũ chính xác tính toán về sau, có rất lớn xác suất đem bàn quay ngừng tại một khu vực như vậy. Vô luận đạt được cái nào kiện bảo vật, đều đáng giá. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ căn bản không nghĩ tới tầng này. Kể từ đó, đạt được siêu cường bảo vật xác suất, nhưng là quá thấp. Nhiều nhất cũng chỉ có 10% mà thôi. Ao ao ao. Tiếng vang kịch liệt bên trong, bàn quay phi tốc chuyển động. Xoay chuyển khoảng chừng trên 100 hơi thở về sau, bàn quay chuyển động tốc độ, rốt cục chậm lại. Nhìn thấy một màn này, đại đạo thần quang nhất thời run lên. Thả mắt nhìn đi. Bảo vật siêu đẳng tập trung khu vực, mới vừa từ Chu Hoành Vũ bên người chuyển đi qua. Lấy bàn quay chuyển động tốc độ, hẳn là không thể nào lại quay lại tới. Bàn quay chuyển động một vòng, muốn 10 hơi thời gian. Mà bây giờ, khoảng cách bàn quay đình chỉ, cũng chỉ có 4-5 hơi thở thời gian. Nhìn xem nhàn nhạt đi xa bảo vật siêu đẳng khu vực, đại đạo thần quang thở dài trong lòng một tiếng. Nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Mà hết thảy này, Chu Hoành Vũ lại là không biết. Hai mắt sáng lên nhìn lên trước mặt bàn quay. Ông! Rốt cục, một tiếng ong ong âm thanh bên trong, bàn quay triệt để ngừng lại. Thả mắt nhìn đi. Chu Hoành Vũ trước mặt bàn quay phía trên, vẽ lấy một cái to lớn kim sắc dấu chấm hỏi.